Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, 103 Kagemai Đoàn. Nhẫn giới xảy ra rất nhiều sự tình, nhưng là Kagemai Đoàn cũng không phải không có một chút sự tình. Nói thí dụ như một kiện rất trọng yếu sự tình, Sasuke, mất tích, chúng ta đánh bại Nham Nhẫn, trở lại trên đường gặp phải Orochimaru tập kích. Sasuke đại nhân để cho chúng ta đi trước. Hắn đi đối phó Orochimaru. Sau đó liền lại cũng không có thấy hắn. Ruri hỏi, bất quá biểu tình trên một điểm cũng không nhìn ra sốt ruột bộ dáng. Vâng, chúng ta mặc dù trở lại hiện trường, nhưng là lại chỉ phát hiện một cái. Không, hẳn là một đống quái xa. Nhưng là Sasuke đại nhân cũng không biết rõ đi nơi nào. Thủ hạ một bên báo cáo lấy, một bên nhượng người mang lên một đống đồ vật. Ruri, ngoặc kép chấm chấm, lấy đi, không nên đem dung thành một đống Orochimaru mang lên được không? Cơm tối còn muốn hay không ăn? Thủ hạ lập tức đem Orochimaru tàn khu nhấc đi xuống. Kagemai đại nhân, tiếp theo làm sao bây giờ? Kagemai đoàn nhân vật số 2, Uchiha Sasuke mất tích. Lớn như vậy chuyện người thủ hạ đã hoàn toàn không biết rõ nên xử lý như thế nào. Chỉ có thể các loại. Chờ, sau Ruri xử lý, để cho chúng ta người co giúp lại. Các nơi, trừ cần thiết người liên lạc viên ở ngoài. Đem sở hữu có thể dùng chiến lực tụ tập đến Thiết Chi Quốc. Cái này cái mệnh lệnh lập tức chấp hành. Tụ tập đến Thiết Chi Quốc. Không có sai. Chiến tranh, phải bùng nổ a. Ruri nói chuyện người thủ hạ cũng không phải quá lý giải. Nhưng là bọn hắn chỉ phải dựa theo mệnh lệnh đi làm việc liền có thể. Kagemai đoàn nhân viên nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít, chủ yếu là thuần dòng chính người cũng chẳng có bao nhiêu. Các nơi ra xe đầu vũ đoàn cái này ninja kinh thương tổ chức ninja. Đều bị ban cho Huyễn Long 9 phong cấm. Nhưng là bọn hắn Huyễn Long 9 phong cấm phần lớn chỉ có vừa đến gấp 3 chakra số lượng dự trữ. Mặc dù so sánh với người bình thường mà nói cái này tương đối lớn. Nhưng so với Kagemai đoàn dòng chính người đều 9 lần khởi bước đến xem liền tỏ ra rất có thể. Thương, rất nhanh, Kagemai đoàn liền động tác. Thừa dịp lấy Akatsuki cùng nhẫn giới chiến tranh còn không có chính thức bùng nổ. Ruri quyết định trước chiếm cứ Thiết Chi Quốc cái này cái tốt địa phương. Kagemai đoàn dòng chính nhân viên không nhiều. Tổng cộng vẫn chưa tới 20 người. Nhưng là những người này ít nhất đều là đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc thực lực. Đều là Ruri cùng Sasuke thu hẹp. Cùng với xin vào dựa vào ninja. Thực lực một dạng Ruri một dạng đều phái đến địa phương đi lên thu thập tài nguyên. Thực lực cường đại Ruri liền lưu lại làm là dòng chính. Đồng thời đưa bọn họ Huyễn Long 9 phong cấm thiết trí đến 9 lần số lượng dự trữ. Thấp nhất đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc chiến lực. 9 lần chakra lượng. Một chi đội ngũ như vậy thực lực hoàn toàn có thể tấn công một ít ít một chút nhẫn thôn. Bất quá có cái sự tình Ruri không có giấu giếm chính mình dòng chính. Huyễn Long 9 phong cấm. Thuật này cũng không có cái gọi là hạn mức tối đa có thể nói. Dù sao cũng là có thể phong ấn vĩ. Thú chakra thuật, nếu là phong ấn các ngươi người nhân loại này chakra đều có hạn mức tối đa. Đó cũng quá buồn cười chứ. Cho nên tình huống thực tế chính là Huyễn Long 9 phong cấm phía trên có lấy ta thiết trí cấm. Chế, các ngươi mỗi lần có thể rút ra chakra là có cực hạn. Là bản thân chakra lượng gấp đôi đến 9 lần. Mà dư thừa chakra, nếu như ngươi cũng không đủ cường đại phong ấn thuật căn cơ. Cũng không cần nghĩ lấy có thể không thông qua ta đồng ý liền vận dụng. Huyễn Long 9 phong cấm. Một mực ở luôn luôn ấp do binh man thân chakra. Chẳng qua là tiếp tục lâu dài mà thôi. Người bình thường có thể Shitori chakra là có hạn ngạch. Chakra đều bị khóa ở trong phong ấn. Căn bản không lấy ra. Muốn động dùng vượt qua hạn ngạch chakra. Trừ phi đạt được Ruri đồng ý. Hoặc là ngươi thực lực của chính mình đủ mạnh. Có thể mở ra Huyễn Long 9 phong cấm phía trên giới hạn. Ruri bên người cùng 18 người. Đi tới Thiết Chi Quốc. Nếu là Sasuke còn tại nói. Đoàn người vừa vặn 20 người. Cái này 18 người. Thả ở bên ngoài nhiều nhất là Chakra nhiều một chút. Nhưng là đi theo Ruri bên người. Tùy thời có thể bộc phát ra vượt xa hạn ngạch Chakra. Trở thành Chakra quái vật giống như tồn tại. Tán lạc tại các nơi Kagemai đoàn thành viên căn bản không biết rõ cái này cái sự tình. Ruri chỉ tự nói với mình những thứ này dòng chính. Để cho bọn họ minh bạch Huyễn Long chín phong cấm mặc dù đang thân ngươi trên. Nhưng ta cũng vậy có thể dĩ viễn trình khống chế. Mà những kia thành viên vòng ngoài. Hoàn toàn là Ruri chuẩn bị Chakra đồ đựng mà thôi. Không phải hắn sẽ không như thế rộng rãi đem Huyễn Long chín phong cấm truyền bá ra ngoài. Dù sao kế tiếp phong ấn coi như Ruri rất nhuần nhuyễn cũng phải một phút. Bởi vì phải đem ma pháp trận khắc ấn đến trong kinh mạch. Luôn luôn hấp thu Chakra để dành. Thành viên vòng ngoài không biết rõ. Chỉ là đưa nó coi là một hạng bí thuật mà thôi. Có thể tại thời khắc mấu chốt bùng nổ Chakra. Dùng xong sau lại rút không đem Chakra bổ sung đến trong phong ấn chính là. Còn như phong ấn ở tiếp tục lâu dài hút lấy bọn họ Chakra. Xin lỗi. Không có bị Ruri chọn chúng trở thành dòng chính. Thực lực cơ bản đều chẳng ra sao cả. Chỉ nhìn bọn họ có thể phát hiện Huyễn Long chín phong cấm đang trộm bọn họ Chakra. Vẫn là tính đi, bọn họ không có bản lãnh kia. Có lẽ có người thật phát hiện, nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn đã bị loại trên Huyễn Long chín phong cấm. Hắn muốn giải trừ, hắn cho là hắn là ai? Ma giới kỹ thuật cùng phong ấn thuật kết hợp, muốn bằng ninja chính mình giải trừ. Vậy ngươi sợ rằng phải cắt mất rất nhiều thịt mới được. Cho nên coi như có người phát giác, cũng giải quyết không? Lại không dám ra bên ngoài nói. Dù sao cái này phải sự tình nếu là chọc ra, nhất định sẽ bị đuổi giết. Thành viên vòng ngoài rất nhiều. Nhiều đến Ruri mình cũng nhanh quên rốt cuộc có bao nhiêu người. Chỉ nhớ rõ có một đoạn thời gian. Đó là tổ chức bành trướng nhanh nhất thời kỳ. Chính mình mỗi thiên phải tốn 2 giờ đặc biệt cho thành viên mới loại dưới Huyễn Long chín phong. Cấm, như vậy ngày kéo dài hơn mấy tháng. Nghiêm trọng quấy nhiễu Ruri thường ngày học tập sinh hoạt. Bất quá thành quả cũng là phi thường hiện ra lấy. Thị trường trên cơ bản sở hữu lưu lãng nhẫn người đều tại Kagemai đoàn tiếp nhận Huyễn Long chín phong cấm. Với phòng hờ một dạng, Ruri như vậy nhổ nước bọt qua. Trong đó, bởi vì cái này thuật hiệu quả lớn, có không ít đại nhẫn thôn ninja đều lén lén lút lút tới. Đối với cái này, Ruri nói cho người thủ hạ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Vô luận bọn họ là muốn dò xét tình báo hay là đơn thuần nghĩ phải tăng cường thực lực. Ruri đều không để ý. Bởi vì Huyễn Long chín phong cấm là. Nhưng là muốn thăng cấp liền cần cống hiến. Một dạng đại nhẫn thôn ninja tối đa cũng chính là lặng lẽ tới hòa làm một cái nhất cấp Huyễn Long. Chín phong cấm mà thôi. Lưu lãng nhẫn đám người ngược lại đại đa số nguyện ý giúp Kagemai đoàn làm việc. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, giúp Kagemai đoàn làm việc cùng bình thường tiếp nhiệm vụ không có gì khác nhau. Chỉ bất quá hoàn thành nhiệm vụ đạt được không phải tiền tài, mà là Huyễn Long chín phong cấm thăng cấp mà thôi. Kagemai đoàn là một cái núp trong bóng tối tổ chức to lớn. Nhưng kỳ thật phần lớn đều bày tại ngoài sáng trên. Chỉ là đại đa số người đối với Ruri cái số này xưng Kagemai người không hiểu mà thôi. Ruri ngược lại rất vui vẻ nhìn thấy Huyễn Long chín phong cấm phổ cập. Bởi vì này những người này, tất cả đều là hắn dự bị ẩn tàng nhiên liệu a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.